tôi không làm người nữa. Chương 23, không làm người ngày thứ 23. Góc truyện audio.com, mà chiến hạm Erle tập kết ở bên ngoài Tu Sen Tinh, số lượng khổng lồ có thể chặn cả một hành tinh, đứng ở xa quan sát, sẽ khiến người ta lầm tưởng đây là một hang động to lớn đang di chuyển. Toàn bộ tinh hệ Nodera nơi có Tu Sen Tinh đều là địa bàn của chủng tộc, phải nói toàn bộ tinh tế thế lực nào hay để ý đến hướng đi của chủng tộc nhất, vậy không thể nghi ngờ là những chủng tộc ở tinh hệ bên cạnh. Có một hàng xóm nguy hiểm giống như một quả bom nổ chậm như vậy, mặc dù biết rõ tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đa số người lại không bằng lòng rời khỏi ngôi nhà này. Vậy bọn hắn chỉ có thể chú ý hàng xóm hơn, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể dự phòng trước tiên. Mà ngay tại một ngày gió êm sóng lặng như thế này, ba chủng tộc sống ở bên cạnh tinh hệ Nodera cảm thấy bị sốc khi nhìn thấy tràng cảnh này của chủng tộc. Hàng xóm của bọn họ có phải đang chuẩn bị động đất cấp độ 10 hay không? Vô số chiến hạm Erle tụ tập, số lượng chiến hạm màu đen đáng sợ này thậm chí còn tăng lên, số lượng đã sớm vượt qua quy mô của một quân đoàn. Khi phát hiện được điều này, thần kinh của những lãnh tụ của các chủng tộc đều căng thẳng, gần như không ngừng nghỉ, lập tức mở hội nghị, sẵn sàng mở hình thức cảnh giới cao nhất bất cứ lúc nào. Bốn đại quân đoàn của chủng tộc đều có biểu tượng khác nhau, thông qua biểu tượng, những chủng tộc ở tinh hệ bên cạnh thực dễ dàng biết được đàn chiến hạm tụ tập ở trên Tu Sen Tinh là bốn đại quân đoàn tập hợp. Những trinh sát bị phái tới biên giới tinh hệ gửi tin tức về, mấy lãnh tụ cao tầng nhận được tin tức này ra đầu đều run lên, cổ họng bắt đầu khô khốc vì căng thẳng. Bốn đại quân đoàn của chủng tộc không phải luôn đối lập hay sao, thế nào lại đột nhiên cùng tập kết ở bên cạnh Tu Sen Tinh? Chuyện này đủ để khiến những chủng tộc trong tinh tế kinh sợ, mà làm dân cư bên cạnh chủng tộc khủng bố này, trái tim của ba chủng tộc này đều treo trên cổ họng. Chủng tộc đang muốn làm gì? Không chỉ có biểu tượng của bốn đại quân đoàn, hiện giờ còn tập kết quân đội. Làm chủng tộc hàng xóm cũng không ngây thơ nghĩ chủng tộc tập kết quân đội với quy mô như vậy ở Tu Sen Tinh chỉ đơn thuần là bày ra để nhìn, quy mô quân đội này đã phù hợp khai chiến. Chủng tộc chính là quân đoàn có sức mạnh quân sự rất đáng nể, nếu bốn quân đoàn liên hợp, bọn hắn thật sự không thể tưởng tượng được trong tinh tế có chủng tộc nào dám đối cứng với đàn quân đội này. Không chỉ là vấn đề quân lực, càng bởi vì khả năng chấp hành mệnh lệnh của cấp trên của binh lính chủng tộc, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là thiên tính của chủng tộc, khiến cho quân đội của các chủng tộc khác đều không thể so được tính kỷ luật này, điều này vô hình làm tăng mức độ đáng sợ của quân đội này. Nhưng vấn đề là gần đây bọn hắn không nghe thấy trong tinh tế có chủng tộc nào đi trêu chọc chủng tộc, hơn nữa còn khiến cho cả bốn đại quân đoàn liên hợp lại với nhau. Hoặc là những chủng tộc này mặc kệ kỷ nguyên mới mà tiến hành xâm lược. Suy đoán này khiến cho những cư dân sống ở tinh hệ bên cạnh đau cả da đầu, rất là lo lắng, bọn hắn cách Tu Sen Tinh rất gần, chủng tộc nếu muốn triển khai xâm lược vậy chết trước nhất định là bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, ở trong tinh tế không có địa vị gì, nếu có tinh cầu khác có thể ở lại, bọn hắn cũng không muốn ở. Góc truyện audio.com, bên cạnh trung tâm của chủng tộc, kháng cự là không có khả năng, lãnh tụ của ba chủng tộc đã bắt đầu sắp xếp cho nhân dân rút lui, cố gắng để cho càng nhiều nhân dân có thể ngồi chiến hạm chạy trốn, tùy thời có thể chuẩn bị rời khỏi tinh cầu. Sau một lát, chiến hạm Erle đều đã tập kết xong ở Tu Sen Tinh, lúc này đèn trên người chiến hạm Erle sáng lên là màu đỏ, đây chính là biểu hiện tâm trạng của chiến hạm Erle. Những chủng tộc ở tinh hệ bên cạnh đơn phương khẩn trương, nhưng khẩn trương không bao lâu, bọn hắn phát hiện đại quân của chủng tộc không hề có hứng thú với tinh cầu bọn hắn. Số lượng chiến hạm màu đen khủng bố liên tục thực hiện nhảy vọt lướt qua tinh hệ bọn họ, hình như đã xác định mục tiêu từ trước. Những tinh cầu nhìn thấy đàn chiến hạm đi qua đều bị dọa sợ, chuyện này ở trên tinh võng đang được bàn bạc rất nhiệt tình. Nghi vấn của bọn họ đều tập trung về một vấn đề, chủng tộc liên hợp quân đội rốt cuộc là muốn gây phiền phức cho ai. Mà sau một ngày, chủng tộc đã cho bọn họ biết đáp án. Số lượng chiến hạm Erle đủ để che lấp mặt trời đang đi tới một tinh cầu màu xanh, nhóm chiến hạm màu đen này giống như một đám mây đen khổng lồ, thậm chí còn ngăn cách mặt trời và hành tinh này, thân hình chiến hạm xuất hiện ở bên ngoài vòng tròn bảo vệ, mặc dù còn chưa đột nhập nhưng không thể nghi ngờ đây là quân đội muốn gây sức ép. Thành thật mà nói, đối mặt với tình huống quân đội chủng tộc đột nhiên gây sức ép, phản ứng đầu tiên là chuẩn bị chiến đấu là không cần phải nói, nhưng đồng thời chuẩn bị chiến tranh cũng không ảnh hưởng địa cầu liên bang đối mặt với tình huống trước mắt mà cảm thấy kinh ngạc. Chủng tộc và nhân loại quan hệ không tốt nhưng hiện giờ cũng không phải là thời kỳ chiến tranh nguyên thủy. Về tổng thể, kỷ nguyên mới là kỷ nguyên hòa bình, mặc dù bọn họ và chủng tộc thỉnh thoảng cũng có cọ sát nhưng cơ bản chỉ là những trận đánh nhỏ, hai chủng tộc bọn họ ở kỷ nguyên mới trên cơ bản không bộc phát chiến tranh quy mô lớn. chủng tộc cũng sẽ không mù quáng mà tiến hành xâm lược chủng tộc lợi và hại như thế nào, cho dù chủng tộc thật sự ở kỷ nguyên mới mở chiến tranh xâm lược, vậy mục tiêu đầu tiên không phải là nhân loại, bọn họ thế nào cũng phải xuống tay với những chủng tộc nhỏ bé bên cạnh. Nói tới nhân loại bọn họ, gần đây cũng không đi trêu chọc chủng tộc, đàn chủng tộc này đột nhiên hợp nhất 4 đại quân đoàn rồi chạy tới khai chiến với bọn họ là không có đạo lý. Chủng tộc muốn khai chiến với nhân loại. Tin tức này trong vài giây ngắn ngủi liền được truyền khắp trên tinh võng, tất cả ánh mắt của các chủng tộc đều chăm chú nhìn địa cầu, cảnh tượng căng thẳng khiến cho những chủng tộc ở bên ngoài nhìn đều cảm thấy tim sắp vọt ra khỏi cổ họng. Mặc dù là quân đội chủng tộc gây áp lực nhưng cũng không lập tức tiến hành công kích mà là bao vây bên ngoài lớp bảo vệ của địa cầu, điều này khiến cho địa cầu liên bang đang chuẩn bị chiến tranh phát hiện có thể nói chuyện. Thế nhưng không đợi bọn hắn tiến hành liên lạc, chủng tộc bên kia đã tiến hành đơn phương lên tiếng. Trong vòng một ngày nếu không đem vương hoàn hảo không bị thương trả lại cho chúng tôi sẽ tiến hành tuyên chiến toàn diện với nhân loại. Tham mưu trưởng đã nói ra câu này trên thông tấn khí. Hai tên tù binh thoát khỏi tu sen tinh là nhân loại mà nhìn hai tên tù binh. Góc truyện audio.com, này, chắc chắn là tướng lãnh nhân loại. Đối với hai người này mà nói, thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu nhất với hai người này là gì? Anvis cho rằng đó là an nguy của địa cầu liên bang. Lần này chủng tộc chia quân làm hai bộ phận, quân chủ lực thì tới địa cầu, còn đệ tam quân đoàn và đệ tư quân đoàn sẽ phân tán hạm đội đi tìm ở những tinh hệ khác. Địa cầu liên bang còn không kịp sợ hãi chủng tộc có vương, nhân viên cao cấp của địa cầu liên bang hiện giờ muốn đánh người. Chủng tộc các người không thấy vương của mình, các người tự đi tìm, kéo chiến hạm tới địa cầu chúng ta làm gì? Chuyện này không liên quan tới nhân loại bọn họ. Mà lúc này, hai tên tướng lãnh nhân loại đang ở trên một tinh cầu nhỏ không hề hay biết mình bị trục xuất khỏi thân phận nhân loại. Về hình ảnh của tù binh, chủng tộc bên này đương nhiên là nắm rõ, thế nhưng trước vài giây chủng tộc đem phần hình ảnh này công bố cho địa cầu liên bang, Cố Hoài tỉnh lại. Cố Hoài cảm thấy mình ngủ rất là lâu, khi hắn đang ngủ, hai tên tướng lãnh nhân loại cùng ở trong gian phòng này với hắn đều rơi vào trạng thái kinh dị. Bởi vì trên người thanh niên đang ngủ, bọn hắn cảm nhận được đối phương vô ý thức thả ra dị năng, thậm chí còn gây ra sao động ở xung quanh. Khả năng phát triển bình thường của chủng tộc là quá trình tăng trưởng ban đầu sẽ hoàn thành ở thời kỳ ấu tể, nhưng Cố Hoài lại là đặc biệt, hắn vừa sinh ra thân thể đã ở kỳ trưởng thành, hơn nữa vừa sinh ra đã có dị năng. Tinh thần lực của hắn chỉ ở thời kỳ ấu tể, bởi vậy đối với ấu tể bình thường mà nói là hoàn thành bước đầu trưởng thành, nhưng ở trên người Cố Hoài thì là tinh thần lực tiến giai. Mà khi ở thời kỳ tiến giai, hắn sẽ rơi vào trạng thái giấc ngủ. Đối với Cố Hoài mà nói tinh thần lực cần phải tiến hành 2 lần tiến giai mới tính là hoàn thành, mà lúc này Cố Hoài đã hoàn thành lần tiến giai đầu tiên. Ấu thể chủng tộc bởi vì không nắm vững được dị năng cho nên xác suất xảy ra dị động rất cao, mà Cố Hoài ở trong giấc ngủ tiến hành tiến giai cho nên hắn vô tình phóng ra dị năng cho nên mới khiến cho không gian xung quanh hắn bạo động. Thế là hai tên nhân loại bị những đồ vật trong phòng tiến hành công kích, ví dụ như nói cái bàn trong phòng đột nhiên bay lên không trung, ghế dựa đập về phía bọn họ, trần nhà xuất hiện vết rách rõ ràng, đèn chùm lắc lư vài cái rồi rơi xuống. Tinh thần lực đang tiến hành tiến giai, Cố Hoài trong giấc ngủ nhíu mày, hắn trong trạng thái bạo động cũng không thoải mái. Cuối cùng sau khi hoàn thành tiến giai tỉnh lại, sau một phút Cố Hoài thanh tỉnh liền cảm nhận được chủng tộc nhà mình tức tối, cho dù không ở trên cùng một tinh cầu cũng cảm giác được, đủ cho thấy cảm xúc này mãnh liệt vào sống động bao nhiêu, hơn nữa tâm tình của tất cả chủng tộc đều hoàn toàn nhất trí. Cố Hoài cũng không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên của hắn lập tức liên kết tinh thần. Tôi ở trong này, đây không phải là liên kết tinh thần đơn độc hoặc là với một số ít chủng tộc. Sau khi hoàn thành lần đầu tiên tinh thần lực tiến giai, hiện giờ Cố Hoài tiến hành liên kết tinh thần với toàn bộ chủng tộc. Mặc dù thời gian liên kết không thể quá dài, nhưng vẫn hơn lúc trước sử dụng liên kết đơn cũng muốn đi ngủ đã phát triển hơn rất nhiều. Cũng không cần Cố Hoài miêu tả địa điểm cụ thể, những chủng tộc nhận được liên kết tinh thần sẽ biết được vị trí của hắn ở. Góc truyện audio.com đâu, thế là giây tiếp theo cục diện vốn đang vô cùng căng thẳng, địa cầu liên bang đã chuẩn bị tốt cho chiến tranh đang lạnh mặt bình tĩnh nhìn, chiến hạm khổng lồ đang gây sức ép ở bên ngoài vòng bảo hộ của bọn họ bỗng nhiên quay đầu thực hiện mấy lần nhảy vọt liền biến mất sạch sẽ. Địa cầu liên bang, đàn chủng tộc này đang làm gì? Cậu ngủ hơn một ngày, được rồi, hiện giờ có muốn ăn gì? Nhìn thanh niên cuối cùng cũng tỉnh lại, Thẩm Mục vốn muốn hỏi đối phương có muốn ăn gì hay không, nhưng còn chưa kịp nói xong, hai tên tướng lãnh nhân loại bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm cảnh báo rất quen thuộc, thanh âm này bọn hắn đã được nghe từ 2 ngày trước. Hình thức cảnh giác cao nhất của tinh cầu đã được mở. Thẩm Mục và Hammer đều sửng sốt, hiện giờ chế độ cảnh giác cao nhất của tinh cầu đã trở thành bắp cải trên đường phố rồi sao, nói mở là mở. quá khứ hơn 20 năm chưa bao giờ nghe qua, thế mà trong vài ngày ngắn ngủi, bọn hắn đã được nghe những hai lần. Chờ hai người đi ra cửa quan sát tình huống, hai người bọn hắn vừa mới ra cửa, rốt cuộc đã biết được tinh cầu này xảy ra chuyện gì, thanh âm gào thét do không gian bị mạnh mẽ xé rách khiến cho hai người phải dừng chân lại. Rồi từ trong không gian vặn vẹo bị xé rách, hai tên tướng lãnh nhân loại nhìn thấy một thân ảnh khiến cho bọn hắn cảm thấy phát lạnh. Tóc bạc, ánh mắt bị che lại, phía sau còn có một cái đuôi màu xám bạc lạnh như băng. Những đặc điểm nhận biết rõ ràng như vậy, nếu Thẩm Mục và Hammer không nhận ra chủng tộc tóc bạc trước mắt là ai, vậy bọn hắn không cần làm quân nhân nữa. Anvis, quân đoàn trưởng của đệ nhất quân đoàn chủng tộc. Vẻ mặt của hai tên tướng lãnh nhân loại hiện lên sự không thể tin, tên chủng tộc tóc bạc này vì sao lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Thẩm Mục và Hammer không thể hiểu được. Cùng là người có dị năng không gian, cũng cảm nhận được sự dao động của dị năng, Thẩm Mục đã ý thức rất sâu sắc năng lực của hắn và chủng tộc tóc bạc trước mắt mình chênh lệch nhau rất lớn. Tên chủng tộc này chỉ sợ là từ tinh cầu khác dịch chuyển tới đây, năng lực thao túng không gian như vậy chỉ có thể hình dung là khủng bố. Người có dị năng không gian rất ít mà năng lực cao nhất cũng chỉ có thể dịch chuyển một người, năng lực của đối phương như vậy chỉ có thể làm cho kẻ khác thấy áp lực. Có nhầm lẫn gì sao? Cũng chỉ có 3 tên tù binh không quan trọng chạy trốn mà thôi, đàn chủng tộc này thế nhưng đuổi theo không tha, ngay cả quân đoàn trưởng cũng tới bắt bọn hắn. Hai tên tướng lãnh nhân loại triệt để hoài nghi cuộc đời. Mà ở giây tiếp theo, Thẩm Mục và Hammer hiểu được vì sao tinh cầu này cũng muốn mở ra hình thức cảnh giác cao nhất, là bởi vì quân đội chủng tộc đã áp sát tới đây. Không trung xuất hiện thân ảnh của chiến hạm Erle, vô số chiến hạm Erle màu đen đang bay về phía này. Thậm chí còn triệt để che luôn không trung của tinh cầu này. Càng lúc càng nhiều binh lính chủng tộc hạ cánh xuống tinh cầu này, hơn nữa còn bao vây chỗ bọn họ lại, giống như một làn sóng trùng dài vô tận. Quang cảnh đáng sợ như vậy khiến cho Thẩm Mục và Hammer cũng không biết nói gì. Cảnh tượng đáng sợ như vậy đối với hai người mà nói, thực ra cảnh tượng này cũng chỉ có thể nhìn thấy trong sách giáo khoa lịch sử thôi, khi nhìn thấy những cảnh tượng chỉ có trong sách giáo khoa, lúc này lại xuất hiện ở trước mắt, cảm xúc cũng không. gocchuyenaudio.com Biết là như thế nào, cả người Thẩm Mục và Hammer lúc này đều cứng đờ, tim đập giống như là bị bệnh vậy. Nhưng bọn họ không biết đây chỉ là quân đội chủng tộc của đệ tam quân đoàn và đệ tư quân đoàn mà thôi, quân đội chủ lực chân chính của chủng tộc đang gấp gáp đuổi tới. Bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, thân thể bị dị năng đè ép tại chỗ, Thẩm Mục và Hammer hiện tại không thể di chuyển được bước chân. Phần dị năng đè ép này không ngừng tăng lên, cả hai đều bất động, thậm chí còn bắt đầu khó thở, thân thể bọn hắn giống như bị một vật thể vô hình nào đó đè lại. Từ lúc chủng tộc tóc bạc xuất hiện, kỳ thật cũng chỉ có vài giây ngắn ngủi, hai người lại cảm thấy như là một thế kỷ vậy. Mà lúc này, Cố Hoài cũng từ trong phòng đi ra, thân ảnh hắn gần như lập tức bị chủng tộc tóc bạc vẻ mặt lạnh lùng bắt giữ, mà không đợi đối phương tới gần, Cố Hoài đã vội vã đi qua. Cậu điên à, đừng tới đây. Thật vất vả có thể khôi phục được hô hấp, Hammer nhìn đồng bào của mình thế nhưng chủ động đi tới gần chủng tộc tóc bạc, da đầu hắn bắt đầu phát run. Nếu lại gần phạm vi công kích của cái đuôi đối phương, Hammer không cần tưởng tượng cũng biết thanh niên đi qua bên cạnh hắn nhất định bị quân đoàn trưởng chủng tộc này đâm thủng thân mình, hoặc là trực tiếp đập vỡ đầu. Cố Hoài vẫn tiếp tục tới gần, nhưng không để hắn bước thêm vài bước, Anvis đã động. Ở trong mắt hai tên tướng lãnh nhân loại, hành động này của Anvis là muốn chủ động công kích, mà quả nhiên, sau khi tới gần phạm vi công kích, hai tên nhân loại nhìn thấy đuôi của chủng tộc tóc bạc kia chuyển động. Thẩm Mục và Hammer ngừng hô hấp, không chịu được nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy đồng bào của họ bị tàn sát tàn nhẫn ở trước mặt. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại không giống như tưởng tượng của bọn họ. Cái đuôi màu xám bạc kia cũng không làm thanh niên bị thương, cái đuôi này cẩn thận quấn lấy thanh niên, sau đó chủ nhân của cái đuôi ôm lấy thanh niên. Anvis chưa bao giờ làm như vậy khi Cố Hoài tỉnh táo, nhưng hiện giờ hắn muốn làm như vậy, chỉ có như vậy, hắn mới không đến nỗi không khống chế được sự phá hoại ở trong lòng. Tiếp theo Thẩm Mục và Hammer nhìn thấy chủng tộc tóc bạc ở trước mặt bọn hắn chủ động cởi xuống sợi dây bịt mặt, đôi dựng đồng màu vàng nhạt không có cảm tình gì hiện ra, rồi mới đem sợi dây này đưa cho thanh niên đang ôm trong lòng, ý tứ là muốn đưa cho đối phương giữ. Hai người nhìn toàn bộ quá trình, chờ một chút, từ từ chờ một chút. Cho dù khó quay đầu lại như thế nào, những thứ nhìn thấy khó tin bao nhiêu, hai vị tướng lãnh nhân loại xem cảnh này không thể không nhận ra vấn đề. Nhìn chủng tộc tóc bạc đối với thanh niên thể hiện tư thế bảo vệ, Thẩm Mục và Hammer gần như là sợ hãi muốn hít một ngụm khí lạnh. Một suy đoán khó tin và khủng khiếp dần hình thành trong lòng họ. Họ có phải đã làm một chuyện sai trái vô cùng khủng khiếp hay không? Cách chương.